Trạch Thiên Ký TTV, chương 503, 503, quyển 3, chương 72, nơi đây không có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này là Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên. Mặt trời vốn có chút đặc điểm khác biệt, mà hiện tại trở nên lờ mờ hơn rất nhiều. Không phải là bản thân mặt trời có vấn đề, là không gian nơi nó ở, xuất hiện một chút vấn đề rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả. Rất khó miêu tả, tự nhiên khó hiểu được. Nhưng không biết tại sao, nhìn thoáng qua bốn phía, Trần Trường Sinh đã hiểu tại sao Chu Viên biến thành bộ dạng như hiện tại. Chu Viên dần dần trở nên hoang vu, dĩ nhiên có liên quan tới việc quy tắc bị phá dẫn tới thiên tai. Ở quy tắc một lần nữa thành lập còn không cách nào tự thân chữa trị, là bởi vì những ngày qua Chu Viên vẫn bị ngăn cách với bổn nguyên thế giới ở ngoài. Đúng vậy, Chu Viên là tiểu thế giới, là mảnh nhỏ trôi lơ lửng trong con sông thời gian cùng không gian. Nhưng tất nhiên là nó cùng bổn nguyên thế giới sẽ có liên lạc. Nếu không sau khi Chu Độc Phu chết, không thể nào thỉnh thoảng xuất hiện theo quy tắc được. Trần Trường Sinh biết Chu Viên tại sao cách 10 năm xuất hiện một lần. Bởi vì nó cần tiến hành liên hệ với bổn nguyên thế giới. Nước không thể chảy vĩnh viễn. Chu Viên tuy lớn, nhưng nếu như bị ngăn cách, biến thành cục diện đáng buồn. Chỉ sợ rộng lớn như Thương Hải, cuối cùng cũng trở nên trầm lặng. Đứng ở đỉnh cao nhất của Chu Lăng, Trần Trường Sinh nhìn hướng bốn phía, mơ hồ cảm giác liên lạc nào đó, đoán được vì mình đến. Chu Viên cùng bổn nguyên thế giới một lần nữa thành lập liên lạc. Tình huống như thế hẳn là phải thay đổi. Chẳng qua tất nhiên đây là một quá trình rất chậm chạp, dài dòng, cũng không biết chút ít sinh mệnh sống ở trên thế giới này còn có thể chống đỡ đến ngày đó hay không. Thú triều trên bãi cỏ đã không còn bao la hùng vĩ như ngày đó. Mấy vạn là số lượng có vẻ rất nhiều, nhưng ở trên bãi cỏ rộng lớn vô ngần, lộ ra vẻ rất ít. Mấy vạn con yêu thú một lần nữa lên đường, hướng Chu Lăng mà đi, chuẩn bị ở nơi đó nghênh đón chung kết tánh mạng của mình. Song ở sau một khắc, bọn họ lần nữa cảm nhận được đạo khí tức kia, cảm giác bị quan sát này. Lần này cảm giác cũng không phải tới từ thiên không cách xa, mà là đến từ Chu Lăng phía trước. Hơn nữa lần này đạo khí tức kia trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều. Có chút yêu thú trí tuệ cao thậm chí có thể phân biệt đạo khí tức kia chính mình từng cảm nhận được. Đảo Sơn Liêu dừng bước, thân thể thẳng lên cao vài chục trượng, hướng phương xa lăng mộ nhìn lại. Trong đôi mắt như hạt đậu dần dần hiện đầy khí tức thô bạo. Siêu một tiếng, con thổ tôn kia bị thương rất nặng không biết từ chỗ nào xông ra. Nắm chặt lông trên người Đảo Sơn Liêu, vẻn vẹn dùng hai tay, nhanh như chớp trèo tới vai của nó, hướng Chu Lăng xa xa, phát ra tiếng huýt gió thê lương, tràn đầy tức giận, oán độc, cùng với tuyệt vọng. Thú triều tối hậu phương kiền thú nhắm mắt, lỗ tai không trọn vẹn trong gió rét khẽ run, từ trong tiếng huýt gió của thổ tôn xác nhận lai lịch đạo khí tức kia. Thân thể khó có thể ức chế run rẩy lên, bởi vì tiễn mau mất đi quá nhiều mà thân thể loang lổ khó coi. Lay động ra từng đợt rung động, giống như là ao đầm đã hoàn toàn bốc hơi nhưng vẫn ướt át. Ba con đại yêu thú ở cuộc chiến kiếm chỉ tái hiện lần trước bị thương thảm trọng. Nhưng dù sao vô cùng cường đại hung tàn. Thế nhưng sau thiên tai cũng may mắn vẫn còn tồn tại. Bọn họ dĩ nhiên có thể phân biệt được khí tức kia chính là nhân loại thiếu niên kia. Kẻ cầm đầu tội ác làm cho Chu Viên biến thành bộ dạng như hiện tại. Đối với đám yêu thú này mà nói, Chu Viên là quê hương của bọn nó. Bọn họ ở chỗ này bình tĩnh sinh sống vô số năm, lại bị nhân loại cùng ma tộc ghê tởm nhiễu loạn, thậm chí lâm vào tuyệt cảnh trước mặt. Trời sụp xuống, nhân tộc cùng ma tộc cũng rời đi. Bọn họ lại như cũ phải sống ở trên phiến thảo nguyên này. Có thể làm sao? Hận ý của đám yêu thú đối với Trần Trường Sinh, tự nhiên là chuyện rất dễ hiểu. Nhưng không biết tại sao, ở sau một khắc, tiếng kêu của con thổ tôn đột nhiên dừng lại. Nó trợn tròn mắt nhìn phương hướng Chu Lăng. Trong đôi mắt xuất hiện cảm xúc khó có thể tin. Ngay sau đó, lại xuất hiện cảm xúc khiếp sợ. Lặng yên không một tiếng động tiến tới bên tai của Đào Sơn Liêu ô ô mấy tiếng. Sau đó đem nửa đoạn thân thể không trọn vẹn của mình giấu vào bàn giác trên đầu Đào Sơn Liêu. Cũng không dám thò ra lần nữa. Kiền thú phía sau thú triều cũng đã bình tĩnh lại. Khẽ nghiêng đầu. Sau đó phát ra một tiếng ngâm nga trầm thấp hùng hậu. Đào Sơn Liêu nhìn phương hướng Chu Lăng. Trầm mặc một lát. Quỳ xuống. Cho nên, mấy vạn con yêu thú toàn bộ cong chân trước. Hoặc là cúi thấp đầu. Nhắm lại đôi mắt tràn đầy thô bạo cùng mỏi mệt. Quỳ xuống. Đây là thần phục. Cũng là hoan nghênh, thần phục với người có thể mang đến tân sinh cho Chu Viên. Hoan nghênh chủ nhân mới của Chu Viên. Bãi cỏ nơi nào đó. Trần Trường Sinh nhìn hai con đại yêu thú quỳ trước người mình. Không biết nên phản ứng ra sao. Cho dù là quỳ, Đảo Sơn Liêu cũng giống như một ngọn núi. Kiền thú cũng giống như thế. So sánh với chúng, hắn thật là bé nhỏ. Nếu như không phải đã gặp gỡ Hắc Long rất nhiều lần ở đáy Bắc Tân Kiều. Đã chứng kiến hình ảnh tương tự khá nhiều lần. Cho dù lúc này đã hiểu rõ tình hình của Chu Viên. Sợ rằng cũng sẽ sinh ra vọng động lập tức rời đi. Ban đầu hắn và nàng ở trên phiến thảo nguyên này. Gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Cuối cùng Chu Lăng bị thú triều vây kín. Hai con. Không. Ba con yêu thú vô cùng cường đại vừa dị thường âm hiểm kinh khủng này. Từng mang đến vô số phiền toái cho bọn hắn. Nếu như không phải là kiếm chỉ tái hiện. Căn bản không cần nam khách cùng kim sĩ đại bằng ấu điều thần hồn hợp nhất. Hắn sẽ bị ba con yêu thú này dễ dàng giết chết. Sau đó ăn sạch. Ta biết tình huống Chu Viên hiện tại. Trần Trường Sinh nhìn âm ảnh bàn giác của Đảo Sơn Liêu đang ẩn giấu hai con mắt. Biết chắc là con thổ tôn âm hiểm nhất kia. Nói, ta có thể giúp đỡ giải quyết một vài vấn đề. Nghe được những lời này của hắn, Đảo Sơn Liêu quỳ càng thêm thành thật. Kiền thú cũng biểu hiện càng thêm nhún nhường. Hai con đại yêu thú phía sau có một bầy yêu thú. Lại càng ngoan ngoãn tới cực điểm. Giao xà cuộn tròn thân thể. Hồi thứ phát ra tiếng rít khó nghe. Dùng hết mọi phương pháp muốn biểu diễn phục tòng cùng dịu ngoan của mình. Trên thực tế, yêu thú còn có thể sống đến bây giờ cũng không thể là kẻ lương thiện. Đều là yêu thú cường đại nhất cũng nguy hiểm nhất. Nhìn hình ảnh này, Trần Trường Sinh cảm giác có chút quái dị. Hắn đem dược vật bình thời mang theo trên người lấy ra toàn bộ. Ném tới trước người Đào Sơn Liêu cùng kiền thú. Vừa liếc nhìn đôi mắt ẩn trong âm ảnh của Đào Sơn Liêu bàn giác. Nói, bị thương nặng ăn trước. Đào Sơn Liêu bàn giác ẩn chứa đôi mắt kia nhanh như chớp chuyển. Không biết suy nghĩ cái gì. Ta không mang theo đủ dược vật. Cho nên nhất định phải dựa theo phương pháp ta vừa nói để phân phối. Hắn không nhìn lại cặp mắt kia. Ngẩng đầu nhìn Đào Sơn Liêu nói. Ta lúc này có việc gấp. Phải rời đi trước. Ngày mai cũng giờ này ta sẽ lại vào. Nhưng nếu để cho ta phát hiện có kẻ nào không nghe lời của ta. Ta sẽ không đi vào nữa. Đào Sơn Liêu nghe lời nói này. Đem hai cánh tay tráng kiện nhẹ nhàng mà gác trên mặt đất. Tỏ vẻ tuân lệnh. Lòng bàn tay tràn đầy lông màu đen mở ra hướng lên trời. Phảng phất giống như hai mảng rừng rậm. Theo động tác này, bàn giác cũng chống đến mặt đất. Con thổ tôn kia bởi vì thân thể không trọn vẹn. Không đứng vững được, cứ như vậy lăn ra ngoài. Trực tiếp lăn tới trước người Trần Trường Sinh. Rất rõ ràng, Đào Sơn Liêu cố ý làm thế. Thổ tôn căn bản không dám ngẩng đầu. Càng không ngừng hôn hít nước bùn trước giày Trần Trường Sinh. Đồng thời phát ra thanh âm ô ô ô ô tương tự như khóc. Lộ ra vẻ đặc biệt đáng thương. Trần Trường Sinh biết nó giả bộ, cũng không thèm để ý, lắc đầu. Đi tới bên ngoài thảo nguyên, hắn biết rõ đám yêu thú này cũng không phải là kẻ lương thiện gì. Không nên xem lúc này chúng nó biểu hiện đặc biệt thần phục đàng hoàng. Thật ra đều vô cùng hung tàn, nhưng hắn vẫn muốn trợ giúp bọn họ. Thượng thiên có đức hiếu sinh, hắn là người chân ái sinh mệnh hơn ai hết. Hắn cũng không lo lắng yêu thú nhận được cứu trợ, một lần nữa trở nên cường đại, có thể phản phệ lại mình. Bởi vì hiện tại hắn là chủ nhân của Chu Viên. Nếu như hắn không rời khỏi Chu Viên, tiểu thế giới này cuối cùng sẽ đi về phía diệt vong. Sinh mệnh sống ở bên trong dù cường đại như thế nào, cũng chỉ có một con đường chết. Nói một cách khác, Chu Viên hiện tại chính là bãi cỏ của hắn. Đám yêu thú này đều là thú vật hắn nuôi. Thú vật bị bệnh đói bụng, hắn làm chủ nhân đương nhiên phải can thiệp. Huống chi đại yêu thú như kiền thú cũng đã sớm có chút trí thức. Hắn không cách nào coi nó là thú vật, cũng không muốn nhìn nó chết đi. Hơn nữa Chu Viên đối với hắn mà nói có ý nghĩa rất lớn. Hắn không hy vọng Chu Viên cuối cùng sẽ trở nên tĩnh mịch. Hắn hy vọng Chu Viên tiếp tục tồn tại, tựa như hy vọng nàng còn tồn tại. Quy tắc cũ của Chu Viên đã bị phá vỡ. Không gian bình chướng của Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên cũng đã biến mất. Sau khi trở thành chủ nhân mới của Chu Viên, một phần quy tắc mới của Chu Viên dùng một loại phương thức khó có thể hiểu được đi vào đầu óc của hắn. Sau đó, hắn nắm giữ một phần quy tắc mà cảnh giới thực lực hiện tại có thể lý giải được. Theo cảnh giới thực lực của hắn không ngừng nâng cao, tiểu thế giới này sẽ thể hiện ra càng nhiều quy tắc. Ngược lại, hiểu được quy tắc này, đối với việc nâng cao cảnh giới thực lực cũng có trợ giúp rất nhiều. Bởi vì nắm giữ loại quy tắc này, hắn chỉ dùng thời gian rất ngắn đã rời khỏi Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên. Vượt qua mấy ngọn núi, đi tới phiến trạch viện ngoài rìa của Chu Viên. Nơi này là bản Sơn Lâm Ngữ, địa phương ban đầu người tu hành loài người tập trung nhiều nhất. Cũng là vị trí hắn nhìn Đại Bằng mang theo nàng bay đi. Quá khứ đình đài lâu tạ, hôm nay đã biến thành một đống đổ nát. Không khí trầm lặng, không có ếch kêu, chỉ có chỗ rất xa truyền đến chim hót. Chứng minh nơi này cũng không phải chân tránh tử vong. Nhưng nơi này đã có rất nhiều người chết. Vách núi sụp đổ, đem phiến kiến trúc xinh đẹp nhất của bản Sơn Lâm Ngữ chôn vùi toàn bộ. Cự thạch vô cùng trầm trọng từ trong khe núi chất đầy đến sườn núi. Nhìn lên hình ảnh kinh khủng trước mặt, Trần Trường Sinh trầm mặc không nói. Hắn không cách nào di động núi đá, nhưng có thể tinh tường cảm giác. Ở dưới vách núi sụp đổ, có rất nhiều người bị chết. Hắn ở vách núi sụp đổ này dừng lại thời gian rất lâu. Sau đó rời đi, kế tiếp, hắn đi hai nơi lâm viên khác, không có thu hoạch gì. Hắn đi tới khe núi, cũng trèo lên đi xem hàn đàm. Hồ nước đã không còn kiếm ý, cũng không có ai. Bên kia hồ nước, trong hồ cũng không có ai. Sâu trong hồ nước mơ hồ có thể thấy ánh sáng lấp lóe. Trần Trường Sinh không có đi lấy chân bảo cùng bạc trắng, còn có các bộ sách bị hồ nước ngâm nhiều ngày nhưng thần kỳ không hề mục nát. Chỉ cầm một món đồ được gói kỹ lưỡng. Ven hồ cũng không có ai. Cát sỏi còn vương chút máu khô. Không biết là do thất gian lưu lại, hay là chiết tụ lưu lại. Sau đó, hắn từ đáy hồ bơi đi nơi xa. Đi tới phiến hồ nhỏ phía trước mộ dụ, nước trong hồ đã theo vết nứt trên mặt đất không biết chảy đến nơi nào. Chỉ còn lại có đáy hồ khô khốc. Ban đầu hắn tại nơi này phá hồ lao ra, sau đó được nàng cứu. Nơi này cũng không có ai. Cách chương.